Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thế Giới Bên Trong. Đợi các nàng hai đi tới gần, con kia giống như là rực long lại giống là điểu nhân sinh vật còn tại cố gắng cùng gốc cây kia làm. Đấu tranh, khó khăn lại vừa rút ra một điểm liền lại bị theo trở về. Hảo hảo rực long sống thành chỉ chim gõ kiến. Giản Minh Giai một bên ở trong lòng cảm thán cái này thật sự là quá thảm đều không đành lòng nhìn kỹ. Một bên trên xuống tới về dò xét mấy mắt. Các ngươi tìm tới cái gì rồi? Kẻ đầu têu còn một bộ người không việc gì giống như dáng vẻ quay đầu hỏi. Lâm Dữ tuy là thấy các nàng hai tay trống chân cũng không chút nào để ý. Xem chừng tám thành là dùng ba lô đến giải phóng hai tay. Quả nhiên, một giây sau liền gặp có đạo bóng đen ở giữa không trung bay tứ tung tới. Lâm Dữ chụp tiếp được. Nàng nắm lấy chính là trung đoạn. Cái này sơn đến nửa tối nửa đỏ cây sắt một đầu nhếch lên. Bên kia nhọn. Cầm ở trong tay cũng rất có điểm sức nặng. Nhà, Lâm Dữ nhíu mày, vật lý học thánh kiếm A cũng là thật không phải nói đến như thế mơ hồ. Chỉ là một cây bị mài nhọn hoắt xà beng. Hết lần này tới lần khác nó bị cái nào đó trò chơi nhân vật chính dùng để người cản giết người Phật. Cản giết Phật đi dạo một vòng sau liền bị mang theo vật lý học thánh kiếm, danh hiệu. Nói cho cùng cũng chính là trêu chọc. Vũ khí như thế nào còn phải nhìn sử dụng người. Gordon tiến sĩ có thể đem xà beng chơi ra hoa đến. Không có nghĩa là nàng cảm thấy nó ở trong tay chính mình nhất định có thể lật lên cái gì gợn sóng. Liền một cái phòng ăn. Có thể tìm tới bao nhiêu thứ, Giản Minh Giai nói. Bất quá nhiều như rừng hay là kiếm ra đến một điểm. Ấy, nàng ra hiệu nhìn về phía cùng với các nàng cùng đội nữ hài kia. Cái sau phất phất tay bên trong cái kia thanh đường cong ngắn gọn chế thức tay, thương. QSG, Kiều Sán nói, nhẹ nhàng, lực xuyên suốt cũng mạnh. Cho nên ta liền tuyển nó. Bất quá. Nàng mở ra chỉ nắm bắt mấy khỏa đạn trong lòng bàn tay. Lúc này dỡ xuống hộp đạn. Từng khỏa an đi vào. Hiện tại cũng liền 4 phát. Không có lại nhiều vật liệu. Kia hai cây xà beng trước giữ đi. Dù sao cũng phải nhân thủ đồng dạng vũ khí. Còn lại chờ một lúc lại từ từ tìm Ani. Nói thực ra, người ngay từ đầu nói là súng ống sư. Ta còn thật muốn tượng không đến. Giản Minh Giai là nhìn tận mắt Kiều Sán làm sao một chút xíu đem kim loại biến hình thành tay này. Thương. Không chịu được lại cảm thán. Không nghĩ tới ngươi hiểu rõ như vậy a, nhìn không ra a. Kiều Sán trên mặt không thiếu vẻ đắc ý. Đều nói như vậy, nàng nói. Nhìn xem nhu nhu nhược nhược thế mà thích những này. Nghe nhiều, lại không có ai quy định nói nữ sinh không thể làm cái quân sự trạch ta từ nhỏ liền thật cảm. Thấy hứng thú, đáng tiếc bình thường chỉ có thể sờ sờ mô hình cái gì. May mắn nơi này đầu độ tự do cao như vậy. Bất quá a. Nàng cẩn thận quan sát lấy miệng còn kẹt tại trong động rực long. Không có vũ khí đều có thể chỉnh thành dạng này. Cái này cái gì thần tiên thao tác? Ta cũng liền biết cái cho con rối nhét quả ớt, Lâm Dữ. Ngoặc kép, Giản Minh Giai, ngoặc kép, chờ một chút, nghe làm sao có chút quen tai. Quả ớt, Lâm Dữ giả bộ vô tội hỏi. Cái gì quả ớt? Lời này nếu để cho Mary So nghe thấy. Đoán chừng hận không thể nhảy ra nện nàng đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chính là tại diễn đàn bên trên nhìn thấy Kiều Sán nắm tóc. Ai ta nhớ được là cái hot topic. Các ngươi đi tìm nhất định có thể tìm tới. Đúng. Người này làm thế nào a? Ngoặc kép, mặc kệ nó. Lâm Dữ nói. Chúng ta đi, về phần diễn đàn. Đợi nàng trở về nhìn xem Monster rực long dãy ruộng đến ẩn ẩn có muốn lỏng thoát tư thế. Nhưng ở trong mắt nàng uy hiếp không lớn. Tăng thêm chắn đều ngăn ở nơi này. Trở lại tránh ra cũng đuổi không kịp. Thời điểm này hay là nhanh đi nhìn xem cô bé kia là cái gì tình huống. Về phần có thu hay không thành thẻ bài nha. Hiện tại tổng cộng liền 6 cái tạp vị. Tại cái này bên trên hay là đến châm trước điểm chọn tốt. Dực Long liền trơ mắt nhìn các nàng đi xa. Mình chỉ có thể khí muộn đến phát ra ô ô khàn giọng tiếng kêu. Lâm Dữ bọn người trực tiếp rời đi rừng cây. Vòng qua góc đường. Nàng tại trước kia nhìn thấy cô bé kia bên tường ngồi xuống. Tiểu nữ hài kia tại cùng nàng liếc nhau sau liền xoay người chạy đi. Nơi này tự nhiên đã sớm không gặp bóng người. Không trung rơi xuống cho tàn tích trên mặt đất. Trải ra từng mảnh màu xám ni nữ hài chạy đi phương hướng nhưng không có lưu lại nửa điểm dấu. Chân, chỉ rơi xuống một mảnh giấy tại thùng rác bên cạnh. Lâm Dữ phủi mở trang giấy cho. Nhìn thấy phía trên dùng nhi đồng vụng về chữ viết mấy chữ. Đi trường học, hai người các ngươi đều nhìn thấy tiểu cô nương kia rồi. Kiều Sán suy tư nói. Mặc dù ta hiểu phim kinh dị bên trong không thể đi nhìn địa phương liền nhất định phải đi xem đạo. Lý. Nhưng loại này quỷ dị nhắc nhở. Có thể tin độ sao? Nàng nhìn xem trống rỗng. Không dấu vết phía trước. Chí ít có một điểm có thể xác định. Nàng không phải người A. Lâm Dữ ừ âm thanh. Cái này cần nói đến Silent Hill khởi nguyên. Nàng đáp, tại trận kia đại hỏa trước, cái này thị trấn bên trên là có tà giáo đoàn thể ở. Còn đem một cái tiểu nữ hài xem như nữ vu làm hỏa hình, kiều sán. Ngoạ tào, quá mức a, chờ một chút, nàng kịp phản ứng. Ngươi nói tiểu nữ hài. Tóm lại, Lâm Dữ chỉ là tiếp tục nói. Tiểu nữ hài bị nghiêm trọng bỏng sau oán hận chia ra hiện tại dị thế giới. Lúc trước hãm hại nàng không ít người cũng bị vây ở chỗ này. Sau đó dẫn phát đến tiếp sau liên tiếp cốt truyện, vừa rồi tiểu nữ hài rất có thể chính là Alessa. Nếu như chúng ta ở vào này thời gian điểm, Giản Minh Giai thở ra khẩu khí. Chúng ta chân chính địch nhân không phải nàng, mà là những cái kia tà giáo đồ, Alessa muốn làm cũng chỉ là hướng đám người kia báo thù thôi. Chỉ là lấy con kia rực long liền có thể nhìn ra. Alessa sợ hãi cùng cừu hận chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật cũng sẽ một mực công kích các nàng. Điểm ấy cũng có phần khiến người đau đầu. Bất kể nói thế nào, Lâm Dữ trầm ngâm, đã nàng muốn chúng ta đi, trường học hay là phải đi một chuyến. Alessa bị xử hình niên kỷ cũng mới hơn 10 tuổi. Cái này chỉ hướng chính là trong trấn một tòa duy nhất tiểu học. Mỹ Tuyết tiểu học cách các nàng vị trí không xa. Giản Minh Giai tại phía trước nhất cầm bản đồ dẫn đường. Lâm Dữ theo ở phía sau. Đột nhiên nhớ tới mình có chuyện không có là Money, ta thế mà có thể quên. Nàng thầm nói, nàng bạn từ bé quay đầu. À, không phải đã nói với ngươi sao? Lâm Dữ gọi ra sách tranh, trực tiếp dùng rút thẻ kỹ năng. Nguyên nhân không gì khác, làm lạnh CD ngắn hơn. Dự lưu dự bị, ân, nàng nhìn mình chằm chằm rút ra thẻ. Là con kia tay gãy. Ngẫm lại vẫn là đem nó bỏ vào thẻ bộ. Thu liền thu, lo trước khỏi họa, nghe đôi câu vài lời kiều sán tuy là có chút hiếu kỳ. Nhưng dù sao không quen, nàng cũng biết ý không có đi tìm hiểu. Nàng một chút trông thấy kia chỗ tiểu học đại môn, liền vội vàng kêu ra tiếng. Có phải là bên kia? Lâm Dữ một mực đem radio thăm dò tại trong túi. Lưu tâm nghe nó động tĩnh. Các nàng một đường từ phòng ăn đến tiểu học cửa. Ngược lại là không có dị dạng thanh âm truyền đến. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Xuyên qua phía trước sân chống địa, đẩy ra lầu dạy học cửa chính. Lâm Dữ nghe thấy kiều sán nhẹ nhàng thở ra. Đem lên thân tay, thương thu được một bên. Chí ít không cho các nàng đến cái mở cửa giết cái gì. Cửa hiên nhìn lên tìm không ra bao nhiêu thứ. Các nàng đề phòng lên lầu 2. Rất tốt, xuyên qua hành lang, nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Lâm Dữ nói, từ nơi nào tìm lên? Phòng giáo vụ hay là phòng học? Tư tư, radio tạp âm vang lên nháy mắt. Ba người đồng thời thần kinh thoáng chốc kéo căng đến chặt nhất. Đằng sau không có, vô ý thức quay đầu lại Giản Minh Giai nghĩ đến. Vậy liền mang ý nghĩa phía trước. Nàng bỗng nhiên nhìn sang. Một sinh vật hình người từ chỗ ngoặt lung la lung lay vòng ra. Nói là hình người, bởi vì, hắn, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Chỉ nhìn giống như là vây quanh trụ mình. Toàn thân trên dưới bị một tầng tái nhợt lại kẹp lấy màu đen da dày bao vây lấy, hắn, không dán. Đoạn phát ra tê tê thanh âm. Một bước uốn éo đi hướng các nàng. Ầm, đạn từ, hắn, trên thân sát qua đi. Lưu lại một đạo đen nhánh vết bỏng. Cái sau càng thêm tức giận gào thét. Kiều sán miệng lớn hô hấp. Ổn định run rẩy tay phải. Lần nữa bóp cò. Lần này, chính chúng hồng tâm ân y hình người quái vật đầu gối mềm nhũn. Thẳng tắp hướng về phía trước quỳ xuống. Nhưng nàng còn đến không kịp buông lỏng. Liền bị người bên cạnh một thanh kéo tiến bên cạnh phòng học. Tiến đến, Lâm Dữ dùng bả vai đụng vào cửa phòng học. Tại cửa cùng tường khe hở ở giữa, Kiều Sán trông thấy từ, hắn thể nội phun tung tóe mà ra chọc tối chất lỏng. Cánh cửa đem cái này tối dịch toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Sau một khắc, cách liền truyền đến bị ăn mòn, xì xì, âm thanh. Cái này cái gì đồ chơi? Kiều Sán lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đánh nổ còn mang độc. Quái vật này tại trong phim ảnh trực tiếp đem đầu nón trụ cho ăn mòn, Lâm Dữ nói. Tình huống còn có thể càng hỏng bét à? Đáp án là làm nhưng có thể. Các nàng mới trốn ở môn này sau không đến 2 phút. Ngoài cửa sổ, một dài mà còi báo động chói tai vạch phá yên tĩnh. Giản Minh Giai, dựa vào, trong ngoài thế giới hoán đổi thời điểm. Nàng hướng còn không triệt để minh bạch tình huống. Chỉ mơ hồ có điểm dự cảm kiều sán giải thích nói. Sẽ vang dạng này phòng không cảnh báo, thế giới bên trong dáng Lemony cơ hồ là thoáng qua ở. Giữa, trước mắt rơi vào một mảnh đen nhánh. Trong bóng tối, có người đẩy 2 lần nút bấm. Rốt cục đẩy sáng trong tay đèn pin. May mắn tại kia phòng ăn lật biến tìm tới cái này a. Giản Minh Giai cảm thán. Quả nhiên, cái nào phó bản đều thiếu không được năng lượng hạt nhân đèn pin, nơi tay điện chiếu dọi xuống. Tùy tiện liền có thể nhìn ra, các nàng chỗ căn phòng học này đã cùng nửa phút trước rất khác nhau. Tường da bong ra từng màng. Bốn phía đều là thiêu hủy dấu vết lưu lại. Không chỉ có như thế, Lâm Dữu đánh bạo đẩy cửa ra, thấy rõ sau không khỏi nhíu nhíu mày. Tới, nàng nói, các ngươi nhìn chỗ này, Giản Minh Giai các nàng nghe vậy đi tới. Hít sâu một hơi, một đoạn này sớm không phải các nàng đi qua gạch đá. Bị ghép lại mà thành lưới sắt thay thế. Cái này lưới sắt nhìn qua cũng có như vậy mấy chục năm lịch sử. Bên cạnh trải rộng điểm điểm vết gì. Dưới đáy là thấy không rõ ám sắc. Dùng đèn pin thẳng chiếu quá khứ. Trông thấy không biết cách bao xa vẩn đục mặt nước. Sẽ không rơi xuống đi, Giản Minh Giai cổ quái nói. Lâm Dữu trầm mặc mấy giây. Phun ra hai chữ. Thử một chút, nàng đạp lên. Nghe lưới sắt phát ra nhỏ xíu biến hình âm thanh. Cũng may cho dù niên đại lâu. Cái lưới này mặt kết cấu còn đủ trèo chống người bình thường thể trọng. Ba người một cái tiếp một cái đi qua. Tại mở rộng chi nhánh đầu đường tuyển bên trái. Tổng thể mà nói, thế giới bên trong cùng thế giới bên ngoài tại cùng một tầng lầu vị trí hay là trọng hợp. Các nàng vòng qua đoạn này. Đi tiếp như vậy, hẳn là có thể tìm tới phòng giáo vụ hoặc là Alesa trước kia phòng học loại hình địa phương. Chậm rãi, Lâm Dữu bỗng nhiên nói. Có tiếng bước chân nặng nề gần. Khi nhìn rõ hiện ra thân hình tên kia khi. Lâm Dữu ngừng lại hô hấp. Hắn phơi bầy bắp thịt cuồn cuộn nửa người trên. Phía dưới vây quanh tính chất thô ráp vải trắng. Tam giác đầu, tên như ý nghĩa. Trên đầu của hắn mang theo chính là hàn thành sấp xỉ hình tam giác kim loại tấm ani không ai. Thấy qua mũ giáp kia hạ là cái gì? Chỉ nghe nói là bao quanh mơ hồ huyết nhục. Giờ này khắc này, hắn cũng chú ý tới các nàng. Từng bước một đi tới đồng thời. Cũng xách động thủ bên trong to lớn khảm đao. Mắt thấy liền muốn như thế chặt tới. Không có thời gian có thể làm cho các nàng nghĩ càng nhiều. Lâm Dữu co cẳng liền chạy. Một mặt đem bàn tay hướng bên hông thẻ bộ cùng ba lô. Tới, nàng dẫn đầu mở đường. Hô, đến bên này, bên kia không có thể chạy đường. Chỉ có kề sát tại cuối hành lang kia phiến cửa sổ. Nhưng dù là như thế, Giản Minh Giai hay là cắn răng một cái. Lôi kéo Kiều Sán cùng một chỗ vọt tới. Dưới chân lưới sắt phát ra rợn người thanh âm. Mà tại các nàng vọt tới đối bên cạnh một giây sau. Tam giác đầu cũng kéo lấy hắn kia dài hơn 2 mét đao sắt. Lấy hắn chậm rãi bước chân chuyển qua chỗ ngoặt. Hắn dẫm lên từng khối lưới sắt ghép thành mặt đất. Lưới sắt không song lung lay. Nhưng tốt xấu chịu đựng lấy hắn cùng đầu hắn nón trụ trọng lượng. Cũng chính là tại lúc này. Kẹt kẹt phát giác được cái gì tam giác đầu nghiêng đầu. Tại hắn cách kia hình đa giác mũ giáp nhìn chăm chú. Một con trắng trắng mập mập tay gãy vô tội hướng hắn vẫy vẫy. Một giây sau, nó khiêng một cây thật dài xà beng, lấy Archimedes nạy ra địa cầu khí thế, trực tiếp sụp ra còn phí sức kết nối lấy kia một khối lớn kim loại lưới đinh ốc. Lưới sắt ầm vang nghiêng hạ, tam giác đầu chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể của hắn còn thẳng tắp, cứ như vậy lọt vào dưới đáy thâm bất khả trắc mặt nước. Hết chương.